Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, 903, chương 903 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85. Mãn phân 100, vũ lực giá trị, 52, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9, chúc phúc giá trị, 21, ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng Minh Ca cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Híp híp mắt lại lần nữa đánh giá thuộc tính giá trị giao diện. Lúc này đây thuộc tính giá trị thế nhưng lại không chướng. Trừ bỏ ở chiêu ca công chúa vị diện chướng một chút sau. Đại cỏ xanh vị diện thế nhưng gì gì cũng mộc có chướng. Nàng đương một cây thảo dễ dàng sao nàng. Còn phải làm một cây không bị người dẫm đạp, không bị người cấp ngao canh đại cỏ xanh. Mà chủ yếu là... bên tai còn có cái đường tăng giống nhau rong dài tùng tiểu tùng A, đường thảo kia nhật tử. Cơ hồ là đếm trên đầu kia mấy càng thảo ở sinh hoạt A, thật vất vả ngao tới rồi nhiệm vụ hoàn thành. Như thế nào liền không có thuộc tính giá trị đâu. Này nên không phải là kỳ thị thảo đi, không được đến hào hào cùng quy nhất nói chuyện nhân sinh. Không đối là thảo sinh. Tuy rằng đáy lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng Minh Ca giờ khắc này kỳ thật có chút chố mắt, phía trước vài lần thuộc tính giá trị không. Chướng nguyên nhân đều là bởi vì nam nhân kia, Minh Ca hiện giờ nhìn đến chính mình thuộc tính giá trị lại không có chướng. Tuy rằng dùng rất nhiều lý do ở vì chính mình giải vây, nhưng theo bản năng liền có chút tâm hoảng hoảng, quy nhất. Quy nhất. Như thế nào ta thuộc tính giá trị lại không có chướng? Minh Ca, Quy Nhất thở dài, hắn đã học xong che giấu, Quy Nhất như vậy vừa nói. Minh Ca trong lòng cái kia nhất không tốt ý niệm nháy mắt đã bị phóng đại vô số lần, nghĩ đến đại tư. Tế có khả năng là người nọ, nghĩ đến chính mình lúc này đây một chút đều không có cảm thấy được. Hậu chi hậu giác. Nàng có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, người nọ đã học xong che giấu. Học xong ngụy trang, chính là nàng còn ở ngây ngốc dừng chân tại chỗ. Trên mặt huyết sắc tẫn cởi Minh Ca hơi hơi hé miệng. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng cúi đầu vẻ mặt uể oải, bắt đầu tự mình tỉnh lại, nhưng thật ra Quy Nhất lại nói. Này cũng không trách ngươi. Người nọ quá mức giảo hoạt, liền ta cũng, hắn kịp thời đình chỉ lời nói rời đi nói. Đúng rồi Minh Ca, người Phật ánh sáng ra vấn đề. Quả nhiên, còn đang chờ Quy Nhất kế tiếp Minh Ca thành công bị cái này tân vấn đề hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Khó được Quy Nhất hỏi, lập tức nói, Phật ánh sáng trong thế giới vẫn luôn ở không ngừng sụp xuống, không ngừng hủy diệt. Nói lên việc này Minh Ca liền vô hạn ủy khuất mỏi mệt. Chỉ có ta tu luyện quang minh chú có thể hơi chút bình phục một chút. Nhưng chính là bình phục. Không bao lâu Phật ánh sáng thế giới sẽ một lần nữa sụp xuống. Phật ánh sáng không có hấp thu cái gì kỳ quái đồ vật đi. Kỳ quái đồ vật. Minh Ca nghĩ nghĩ. Phật ánh sáng ra hỏa này vẫn luôn ăn đều là kỳ quái đồ vật đi. Bình thường nó xem đều không xem một cái a. Quán linh, còn có anh linh, còn có chữ vật trong không gian linh khí. Ngô, này đó có tính không là kỳ quái phạm vi. Không phải, Quy Nhất dừng một chút, tựa hồ là ở tự hỏi giống nhau. Một lát sau mới lại nói, người xác định không những thứ khác sao? Phật ánh sáng ra vấn đề, có lẽ cùng bài dị có quan hệ. Nếu không phải bởi vì bài gì, ta kiến nghị ngươi đem Phật ánh sáng lột trừ. Nó quá ảnh hưởng ngươi trạng thái. Quy Nhất không có tiếp tục nói chính là. Hắn bên này vừa cảm giác chắc ra, Minh ca cơ hồ là một loại hỏng mất bên cạnh trạng thái. Nếu là vô pháp tìm không ra Phật ánh sáng thế giới sụp xuống nguyên nhân, liền tính Minh ca không muốn lột trừ Phật ánh sáng thế giới, hắn cũng sẽ động thủ cưỡng chế giúp Minh ca lột trừ. Hắn hết thảy đều cùng Minh ca liên lụy ở bên nhau, đi đến hiện tại cũng không dễ dàng. Hắn sẽ không đi mạo nguy hiểm làm vô ý nghĩa sự, nghe được Quy Nhất nói. Minh ca phản xạ tính lắc lắc đầu. Vô luận như thế nào nàng đều không thể vứt bỏ Phật ánh sáng, không thể phủ nhận. Quy Nhất nói chính là đại lời nói thật, cũng là thực đúng trọng tâm kiến nghị. Gần nhất vị diện Phật ánh sáng vẫn luôn tự cấp nàng kéo chân sau. Nàng nếu là may mắn điểm còn hảo, ít nhất có thể hóa hiểm vi di. Nhưng nếu là bất hạnh điểm, Phật ánh sáng tương đương là ở đối nàng bỏ đá xuống giếng. Không chỉ là bởi vì Phật ánh sáng từng giúp nàng, còn bởi vì Phật ánh sáng là không nhược để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng. Trầm mặc một lát, Minh ca đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn dưới mái hiên chuông gió. Quy Nhất, ta đã từng đem nhiệm vụ vị diện một hệ thống bỏ vào Phật ánh sáng trong thế giới. Ngô, cùng cái này sẽ có quan hệ sao? Quy Nhất cũng không có lập tức trả lời, một lát sau mới nói, 3 giây đồng hồ lúc sau ngươi sẽ có điểm thống khổ. Chịu đựng một chút, hảo. Hảo tự vừa ra, Minh ca nháy mắt run rẩy thành một đoàn từ trên ghế ngã xuống mặt đất, này thống khổ. Quả thực so bất cứ lần nào đều làm nàng khó có thể chịu đựng. Nàng thậm chí đều không thể duy trì chính mình hình tượng. Đôi tay ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, nhìn như một lát thời gian. Cùng Minh ca tới nói qua hàng tỷ năm giống nhau, nghe được Quy Nhất kia một tiếng hào. Minh ca quả thực giống như là từ trong địa ngục giải thoát ra tới giống nhau. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, trên người không có nửa điểm khí lực, mềm như bông liền dường như là bị người rút gân lột ra giống nhau, vẫn là Quy Nhất dùng ý niệm đem Minh ca hư không nâng dậy nằm trở về ghế dựa, ta đã đem hệ thống lột trừ. Quy Nhất dừng một chút, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Minh ca thấp thấp ngô một tiếng, một lát thời gian quả thực làm nàng thể xác và tinh thần cự mệt. Nàng thậm chí đều không có tâm lực đi hỏi Quy Nhất. Hệ thống rốt cuộc là cái gì ngoạn ý có thể đem Phật ánh sáng ảnh hưởng đến loại tình trạng này. Trước kia kia ngoạn ý nhưng vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh a. Quả nhiên sẽ cắn cầu đều không gọi, Minh ca hàm hồ lên tiếng sau đã hôn mê ở trên ghế, đem ghế dựa điều tiết thành một chi giường bộ dáng. Một cái thảm đột ngột xuất hiện cái ở Minh ca trên người, dưới mái hiên chuông gió leng keng vang lên vài tiếng mới quy về bình tĩnh. Di động tiếng chuông một tiếng tiếp theo một tiếng. Cả người toan mệt, Minh ca nhíu mày trở mình, duỗi tay sờ đến gối đầu bên di động trực tiếp cắt đứt, chính là này tiếng chuông không thuận theo. Không cào, một lát lại vang lên, thả còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, phiền mấy cái thân đem chăn che ở trên đầu Minh ca. Thật sự chịu không nổi thanh âm này. Một lần nữa đưa điện thoại di động sờ tiến trong tay ấn tiếp nghe, Minh ca. Minh ca ngươi như thế nào còn không nhanh lên rời giường. Hôm nay chính là ngươi đính hôn nhật tử, hẹn trước nhà tạo mẫu tóc đều đã ổn thỏa. Ngươi như thế nào còn oa ở phòng A ngươi. Ngoặc kép, tuy rằng không có ấn loa, nhưng thanh âm này quả thực giống như là tiếng sấm giống nhau ở nàng bên tai ầm ầm ầm vang. Minh ca thân thể chính là lại vây lại mệt, buồn ngủ sức mạnh cũng bị xào không có bóng dáng, nàng đối với di động lẩm bẩm một tiếng. Đã biết, tùy tay đưa điện thoại di động một lần nữa cắt đứt. Thân mình miêu tiến trong ổ chăn, chẳng sợ không có buồn ngủ, nhưng thân thể quá mệt mỏi, nàng vẫn là tưởng có thể miêu bao lâu, ngay sau đó thân mình một cái giật mình. Minh ca vèo đem chăn ném đi đánh giá bốn phía, nàng đã vào nhiệm vụ thế giới. cho nên vừa mới kia thông điện thoại đang nói cái gì. Chạy nhanh tìm một chỗ, trước dung hợp ký chủ ký ức lại nói, nhưng không đợi Minh ca xuống giường đâu. Tiếng đập cửa cũng phanh phanh phanh vang lên khởi. Hết chương.